Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 552, C552, hình ảnh trông vô cùng ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh tiểu thi vương nhã lộ cảm giác được cảm xúc của Dương Thiên, đi tới, kéo tay Dương Thiên. Dương Thiên khẽ thở dài một hơi, hiện tại cuộc sống bình yên như vậy đều là bọn họ không ngừng phấn đấu tới, nếu không, trái đất có thể đã sớm bị hủy diệt trong thời kỳ cự thú hải dương rồi. Bây giờ trái đất đã đi vào tầm nhìn của người khác, hiện tại hắn còn không đủ mạnh mẽ, không thể thư giãn nghỉ ngơi. Cho dù hiện tại hắn đã tiến vào công ty lỗ sâu ảo, nhưng nếu không tiến bộ cũng sẽ dần dần tầm thường như mọi người, bị công ty lỗ sâu ảo đá ra ngoài, địa vị giảm xuống. Hắn nếu muốn bảo vệ người nhà của mình, bảo vệ trái đất, thì chính mình cần trở nên càng thêm cường đại. Chân chính mà nói, hiện tại thực lực cường đại nhất trên trái đất vẫn là hắn. Tồn tại bậc 4 cấp tinh vực. Hơn nữa còn có nô lệ đồng nhất cấp tinh chủ đỉnh phong. Về phần cường giả cấp hắc động sơ kỳ Tạp Long cùng 10 vị cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong chỉ là hộ vệ tạm thời của hắn. Một khi địa vị của hắn giảm xuống, rời khỏi bí cảnh sơ sinh, khả năng những người này sẽ lập tức rời đi. Đây là tài nguyên mà công ty lỗ sâu ảo coi trọng thiên phú của hắn mới cung cấp cho hắn, tùy thời có thể thu hồi. Hắn hiện tại nhất định phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cấp tinh vực, cấp tinh chủ, cấp hắc động, cấp lĩnh chủ, cấp viên mãn, tiến lên mỗi một cảnh giới đều là vô cùng gian nan. Cho dù Dương Thiên có được Long Phượng Nguyên Châu, cũng cần trải qua vô số thời gian. Một khi hắn dừng lại, hắn sẽ nhanh chóng tụt lại phía sau những người khác. Anh Tiểu Thiên, anh không cần lo lắng cho chúng ta, anh có con đường cường giả phải đi. Em tuy rằng hy vọng có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với anh. Nhưng em cũng không muốn trở thành chướng ngại vật cản trở anh tiến lên. Vương Nhã Lộ nhẹ giọng nói, cô biết 3 tháng sau Dương Thiên liền phải trở lại bí cảnh sơ sinh trong hành tinh hỗn độn. Chúng ta vẫn có thể gặp mặt trong thế giới ảo mà. Thực xin lỗi, Dương Thiên nắm tay Vương Nhã Lộ, trong mắt mang theo ý áy náy. Vương Nhã Lộ khẽ lắc đầu, khẽ cười nói, Tiểu Thiên, hiện tại cuộc sống như vậy em đã rất hài lòng rồi. Sinh mệnh của em đã mất đi một lần. Hiện tại không chỉ một lần nữa sống lại, hơn nữa có anh cùng An An, em chờ ngày anh trở thành cường giả cường đại, có thể vĩnh viễn sống chung một chỗ với nhau. Dương Thiên cũng lộ vẻ kiên định nói, nhất định, ngôn tình nữ phụ, ha ha, bên cạnh truyền đến tiếng cười trong trẻo của An An, San San không ngừng trêu chọc An An. Hình ảnh trông vô cùng ấm áp, mấy tháng sau, Dương Thiên đứng trước cửa nhà mình, nhìn mọi người trước mắt. Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, San San, Vương Nhã Lộ, còn có An An trong ngực cô. Cha mẹ, Nhã Lộ, San San, con đi đây, con sẽ thường xuyên gặp mặt mọi người trong thế giới ảo. Dương Thiên nhìn về phía mọi người, An An sinh ra đã gần một năm, mà hắn cũng nhất định phải trở lại bí cảnh sơ sinh. Trên mặt đám người Dương Gia Quốc đều lộ ra vẻ không nỡ. Nhưng bọn họ lại không nói gì, bọn họ đều biết chuyện của Dương Thiên. Dương Thiên nói xong. Nhìn thoáng qua Vương Nhã Lộ và An An trong ngực cô, xoay người bay lên bầu trời. Cha, bỗng nhiên, Dương Thiên đang chuẩn bị rời đi nghe được một tiếng nói non nớt. Thân thể Dương Thiên run lên, sau đó xoay người lại, đứa bé nhỏ nhắn đang mở to đôi mắt đen nhánh, không chớp mắt nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là lần đầu tiên Dương An mở miệng nói chuyện, nhưng lại là đang gọi Dương Thiên. Dương Thiên nhịn xuống cảm giác không nỡ mãnh liệt trong lòng, sau đó thân thể nhanh chóng đi xa, biến mất ở trước mặt mọi người. Cha, cha, An An nghi hoặc nhìn bóng dáng rời đi, không biết cha mình muốn đi làm gì, chỉ là không ngừng gọi cha. Hải vực Bermuda, lúc này có rất nhiều nhân viên, khoảng mấy trăm người, người đang đứng phía trước chính là Long Kinh Thiên. Bọn họ là nhóm nhân viên cuối cùng đến Thiên Linh Tinh. Lúc này cách thời kỳ cự thú Hải Dương đã qua hơn 6 năm, toàn trái đất khuyến khích sinh sản, nhân khẩu bây giờ thậm chí đã lên đến gần 3 tỷ người. Đến Thiên Linh Tinh đều là những thanh niên có thiên phú trên trái đất, mà người trái đất ở Thiên Linh Tinh đã lên đến 1 triệu người. Suy cho cùng thì Thiên Linh Tinh so với trái đất, cho dù là hoàn cảnh tu luyện hay là quan hệ với những hành tinh có sự sống khác đều chiếm ưu thế rất lớn. Dương Thiên cũng từng hỏi người nhà mình. Có đồng ý đến Thiên Linh Tinh không? Nhưng Dương Gia Quốc, Trần Tân Lan còn có Vương Nhã Lộ và San San đều muốn ở lại trái đất. Vì để chắc chắn, Dương Thiên để nô lệ đồng nhất cấp tinh chủ ở lại trái đất. Còn Thiên Linh Tinh, hắn sẽ mua một vài nô lệ cấp tinh vực để bảo vệ thiên linh tinh. Thân ảnh Dương Thiên xuất hiện ở chân trời, sau đó nháy mắt đã đến bên cạnh bọn người Long Kinh Thiên. Đi thôi, Dương Thiên liếc nhìn trái đất lần cuối, sau đó xoay người tiến vào trong phi thuyền. Long Kinh Thiên cũng như vậy, còn những người khác thì trên mặt đầy vẻ kích động. Cách Chương.